sự thanh thản. Không ai có thể mang sự bình yên đến cho tâm hồn bạn ngoại trừ chính bản thân bạn. Sự thanh thản là một phần của bản chất trong tôi, nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể cùng tôi song hành. Nhất là vào những lúc tôi để cho công việc bận rộn ngốn hết thời gian trong ngày, khiến sự quân bình trong trí óc và tâm hồn tôi bị đánh gục. Mọi cố gắng nỗ lực đều sẽ không tác dụng gì trong việc tìm lại sự thanh thản nếu tôi cứ để cho những giận dỗi, oán hờn, sự khắt khe và nhu cầu chứng tỏ bản thân cuốn mình đi. Tôi nhận ra rằng mình phải học cách dành thời gian nuôi dưỡng cho sự thanh thản trong tôi lớn dần. Và dưới đây là một số phương pháp tôi đã tự đúc kết được. Hãy sống hồn nhiên như bản thân mình vốn có. Đừng tự giày vò mỗi khi mắc phải sai lầm hoặc khi không thực hiện được điều mình mong muốn. Cũng đừng quá mặc cảm cho những gì đáng tiếc đã xảy ra. Phải biết bỏ qua, lượng thứ cho mình cũng như rộng lượng với người khác. Thực hiện một phong cách sống lành mạnh, trước hết cần duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên. Hãy cười nhiều hơn nữa. Đôi lúc phải biết chấp nhận những khó khăn thử thách, biết chấp nhận tạm thời những thực tại khách quan chưa đúng với mong muốn của mình. Có khi phải chấp nhận cả những thực tế cay đắng phũ phàng khi những thực tế đó là không thể thay đổi. Học cách thích nghi với những đổi thay bất lợi. Thích nghi không phải là cam chịu, mà chính là để tiếp tục tìm cách giải quyết, thực hiện thành công từng bước những mục đích của mình. Khi được hỏi chiếc cốc của tôi đầy hay vơi, tôi chỉ sẽ trả lời rằng tôi rất vui vì có được một chiếc cốc.